Chương 140, cho điểm tiền tổn thất tinh thần, tháng 2 năm 10 cầu đặt. Đả đả sát sát không tốt lắm, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự. Nạ ạ kỷ cũng không hề để ý sức của bù ghi thái độ. Hắn người này mãi mãi cũng là hình dáng này tử, nếu để cho sức của bù ghi trở nên tránh kinh, nạ ạ kỷ ngược lại có chút không có thói quen tốt. Chúng ta đây ngồi xuống tâm sự a. Nghe được nạ ạ kỷ lời nói, sức của bù ghi tựa hồ có hơi bị mang chạy lê cờ hờ dô y, ngồi xuống chuẩn bị cùng nạ ạ kỷ xúc tất nói chuyện lâu. Sau lưng hải tặc đều đã thấy mắt choáng váng, đều không minh bạch là tình huống gì. Thuyền trưởng, một người trong đó thủ hạ khe khe hô. Làm sao rồi? Sco Bù Ghi ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hắn là những cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng, là tới công kích chúng ta. Thuyền hải tặc thủ hạ tiếp tục khe khẽ nói rằng. Một mạch đến cái này phút chốc, Sco Bù Ghi mới phản ứng được. Thì ra người này là qua đây công kích hỗn đảng, ta kém chút bị ngươi cho vo nở dê và ho đi. Ngươi cao y tên nào y, dĩ nhiên muốn thừa dịp ta và ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, công kích chúng ta thuyền hải tặc. May mắn ta không có lên làm. Sco Bù Ghi tăng một tiếng nhảy dựng lên, diện mục dữ tợn nói rằng. Có không các ngươi cái này mấy chiếc phá hải tặc thuyền, còn cần công kích sao? Nạ ạ kỳ thơ ơ không đếm kìa nói rằng. Nghe được câu này, Sco Bù Ghi tức thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc, lớn tiếng hô, tức chết ta rồi, để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Sau khi nói xong, thở phì phò vào tới. Nạ ạ kỳ đục lỗ nhìn lên, cũng biết người này căn bản là cái gì cũng sẽ không. Thuận tay vung ra mấy đao, đã đem Sco Bù Ghi cho cắt thành toái phiến. Bất quá kỳ quái là, Sco Bù Ghi đoàn hải tặc bên trong thuyền viên cũng không có bất kỳ bi thương biểu tình, ngược lại chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Người này có điểm lợi hại a, chúng ta hay là đi mau đi, thuyền trưởng. Những thứ này đoàn hải tặc nhân, phỏng chừng không dễ trọng. Sco Bù Ghi thủ hạ đều ở đây dồn dập khuyên. Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt đã rời ra phá toái Sco Bù Ghi, dường như cũng không có bất kỳ huyết kế. Hắn đích xác là dùng bật sổ sổ cụ. Nhưng là cái này lại làm cho nạ ạ kỳ càng hiếu kỳ hơn. Bật sổ sổ cụ dĩ nhiên thực sự đối với hắn vô hiệu. Sco Bù Ghi ở trước mắt bao người, chậm rãi phục hồi như cũ nguyên lai thân thể. Đây chính là hắn năng lực. Sớm ở luyện tập sinh thời điểm, Sco Bù Ghi đã bị xả gài bẫy, bị ép ăn tứ phân ngũ liệt quả thực. Từ đó về sau, bất luận cái gì đao đúa phòng thái phách, đối với Sco Bù Ghi mà nói đều là không có bất kỳ hiệu quả. Hắn đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ thành nguyên lai cha nở dê tha y. Cái này quả thực nhìn đích sắc là phi thường biến thái. Bất kỳ một cái nào người cường đại có cái này quả thực, vậy ý nghĩa bất tử chi thân. Không luận chiến đấu bao lâu, cũng không thể bại bởi đối phương. Có ở Sco Bù Ghi vận dụng phía dưới, dĩ nhiên trở thành gánh xiếc thú chiêu bài. Có thời điểm, hắn vì lấy lòng khán giả, thậm chí đem chính mình bổ làm hai. Còn có thời điểm, chính mình nửa người trên ở trên bầu trời truyền phi cầu. Nửa người dưới liền lưu trên mặt đất đăng đơn luân xe đạp ở trong Đông Hải khắp nơi đi bán nghệ. Hải tặc làm đến rồi loại tình trạng này, cũng thực sự là quá mất mặt. Hôn đảng ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn giết ta sao? Sco Bù Ghi khí cấp bại phôi nhìn nạ ạ kỳ, lớn tiếng chất vấn. Ta nói, là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút mà thôi. Chẳng qua là ngươi thái hướng di chuyển. Nạ ạ kỳ nhún vai, làm bộ một bộ phi thường dáng vẻ vô tội. Người cao y tên nào y, thật là tức chết người quên đi. Bản đại gia đại nhân có đại lượng, sẽ tha các ngươi một lần được rồi. Sco Bù Ghi trong lòng đặc biệt không nói. Trước mắt người này đánh cũng đánh không lại, nói như vậy nói không lại, thật là có chút khiến người ta quá nghẹn phát hỏa. Không bằng trực tiếp vừa đi tốt. Chờ một chút. Nạ ạ kỳ đứng tại chỗ, cười nhìn Sco Bù Ghi. Ngươi còn muốn làm gì? Sco Bù Ghi sắc mặt tựa hồ có hơi nghiêm trọng. Mới vừa nạ ạ kỳ đao pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ở cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc mặt có thể cũng chỉ có hắn biết. Dù sao hắn chính là đã từng ăn tỉ hệ sở trên thuyền kiến tập sinh. Thậm chí cùng dâu trắng cũng làm qua cái. Gặp qua sóng to gió lớn, tự nhiên biết nạ ạ kỷ kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người giống vậy xuất hiện tại Đông Hải, đã để Sco Bù Ghi trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chỉ bất quá chính mình làm thuyền trưởng, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài chút nào sợ hãi. Nếu không, thủ hạ chính là thuyền viên phòng trừng cũng sẽ đưa tới khủng hoảng lớn. Cứ đi như thế sao không nên bồi thường một ít tiền tổn thất tinh thần? Nạ ạ kỳ khỏe miệng tiêu ý phi thường sán lạ, hoa ái nhìn Sco Bù Ghi nói rằng. Tám ngươi là qua đây khôi hài sao? Còn tiền tổn thất tinh thần phải thường chắc cũng là ngươi thường cho ta. Mới vừa ngươi đem ta chặt thành toái phiến, còn chưa đủ sao? Sco Bù Ghi tức giận đến nổi trận lôi đình, dậm chân nói rằng. Nếu không phải là thực lực không đủ, hắn đã sớm đem tên trước mắt này quần đầu một trận. Đây là hai việc khác nhau nhi. Mới vừa ta chẳng qua là làm một lần thực nghiệm. Cái này cùng ngươi công kích ta đoàn hải tặc có bản lãnh này rất bất đồng. Nạ ạ kỳ lắc đầu, nói thật. Có cái gì bất đồng không phải đều là ở công kích sao? Sco Bù Ghi có chút hồn hện, căn bản cũng không muốn lại để ý tới Nạ Ạ Kỳ. Mới vừa ngươi công kích ta thuyền hải tặc, là ta ngăn trở ngươi tiến công. Cái này lúc đầu chính là ngươi không đúng. Mà phía trước làm thực nghiệm, chẳng qua là hữu hảo tính chất luận bàn, cũng không có bất kỳ định ý. Không, Nạ Ạ Kỳ nói không chê vào đâu được, thậm chí để sự cổ bủ gỉ trên thuyền hải tặc thủ hạ đều rối rít gật đầu. Hắn nói quả nhiên phi thường có đạo lý, tuy là ta không hiểu hắn là nói cái gì, nhưng là luôn cảm giác người nói nhiều luôn là có đạo lý. Ngươi nói không sai, quả nhiên vẫn là chúng ta sai lầm rồi sao? Những người này bị Nạ Ạ Kỳ buổi nói chuyện nói xong hoa mắt chóng mặt, thậm chí đều có chút cảm thấy là mình thực sự sai rồi. Còn có một vài người, đều đã mò xuống túi tiền, chuẩn bị bỏ tiền bồi thường cho Nạ Ạ Kỳ. Các ngươi đám này ngu ngốc lao tử nuôi các ngươi, là cho các ngươi khắp nơi làm cho đưa tiền rồi sao? Chúng ta là hải tặc không phải nhà từ thiện. Sau khi thấy một màn này, Sô Bù Ghi rốt cuộc không nhịn được, đối với cùng với chính mình thủ hạ chửi ầm lên. Không dám mắng Nạ Ạ Kỳ, chẳng lẽ còn không dám mắng chính mình thủ hạ sao? Những thủ hạ kia bị Sô Bù Ghi mắng cầu huyết lâm đầu, từng cái cũng túi đầu trầm mặc im lặng. Nói không sai, hải tặc đương nhiên phải có hải tặc thái độ. Nạ Ạ Kỳ cổ lại trưởng, tiếp tục nói rằng, nếu nói như vậy, tiền tổn thất tinh thần thì có một mình ngươi tới bồi thường, a ngươi thủ hạ cũng không cần. Dựa vào cái gì chúng ta hẳn là mỗi người đều muốn chia đều khoản này chi phí, dựa vào cái gì chỉ có một mình ta ra. Sô Bù Ghi đầu góc dường như còn không có quẹo góc nhì, dĩ nhiên đã thẩm chấp nhận phải thường cho Nạ Ạ Kỳ tiền tổn thất tinh thần chuyện thật. Thuyền trưởng, lẽ nào chúng ta thật muốn thường cho hắn tiền tổn thất tinh thần? Một người trong đó thủ hạ thận trọng đi tới Sô Bù Ghi trước mặt, yên tĩnh nói rằng tịch.